Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Kém chút liền đoạn tử tuyệt tôn, này hội sở liền là mở tại một nhà cấp cao trong tửu điếm. Cho nên Hồng Hạo phi thường dễ dàng liền sắp xếp xong xuôi gian phòng. Trực tiếp để người đem Khổng Khuyết ném tới một cái phòng lớn bên trong. Lại đem thẻ phòng cho Trần Tấn liền rời đi. Trần Tấn cầm thẻ phòng, lên lầu mở cửa phòng về sau, đã nhìn thấy ngã chồng vó ngã xuống giường Khổng Khuyết. Đây cũng quá khó xử người a. Trần Tấn thầm cười khổ. Bối cảnh biêu hãn như Ngô Đức Dân, tại dưới loại trường hợp này đều phải cố ý lưu một đầu gặp để con ruồi nhóm đinh một đinh. Làm sao huống là hắn Trần Tấn đâu. Hắn sở dĩ tận lực toát ra đối Khổng Khuyết ngấp nghé, đơn giản cũng chính là học theo, muốn cho Ngô Đức Dân ăn một tề thuốc an thần thôi. Giống Ngô Đức Dân dạng này người muốn khống chế một người, trực tiếp nhất biện pháp liền là phòng ở, tiền mặt cùng nữ nhân. Nếu như mình biểu hiện được cùng thánh nhân đồng dạng, cái gì đều không thích, cái gì đều không yêu, kia Trần Tấn cảm thấy Ngô Đức Dân trong lòng chỉ sợ thật đúng là muốn chửi thầm đâu. Cho nên Trần Tấn mới có thể tùy theo Hồng Hạo đi an bài. Sau đó nghênh ngang liền tiến cái này phòng, mà lại hắn còn nhất định phải trong này qua đêm. Bằng không hắn nếu như bây giờ liền rời đi, vạn nhất Ngô Đức Dân sau đó tìm người lật xem khách sạn hành lang bên trên màn hình giám sát làm. Sao bây giờ? Trần Tấn nhất định phải để Ngô Đức Dân cảm thấy đã nhìn thấu mình, ăn chắc mình, mới có thể sẽ đem càng nhiều chuyện trọng yếu hơn cùng tài nguyên nghiêng tới. Hắn mới có thể mượn những tư nguyên này chậm rãi bổ sung các mối quan hệ của mình lưới. Chậm rãi tiếng trầm phát đại tài. Nhưng là giờ này khắc này nằm ở trên giường, chân chính mặc hắn hái Khổng Khuyết, lại làm cho Trần Tấn phạm vào khó. Nàng mặc dù bởi vì thường xuyên say rượu quan hệ, dẫn đến trạng thái tinh thần không tốt, làn da cũng không như vậy kiều nộn, nhưng vẫn là cái chính cống mỹ nữ. Thế nhưng là Trần Tấn có thể làm sao? Tổng không đến mức đùa giả làm thật a. Nếu là nói như vậy, lần trước Khổng Khuyết tại nhà mình thời điểm liền có thể làm như vậy. Mụ nội nó, đêm nay chẳng lẽ lại muốn không bằng cầm thú rồi sao? Trần Tấn khổ não nghĩ đến, lầu dưới trong bao xương, sờ phòng đều đã thay phiên đi vào mấy đôi, Ngô Đức Dân như cũ tại Mạc Thanh Thu hầu hạ hạ từ từ uống. Hồng Hạo phất tay để nàng rời cái vị trí, tiến đến Ngô Đức Dân bên cạnh nói, Ngô Tổng, cái này Trần Tấn, đến cùng là cái lai lịch ra sao nha? Làm sao ngươi, ngươi bất kể hắn là cái gì lai lịch đâu? Ta dẫn người đến cọ cơm của ngươi, kia là giúp ngươi, hiểu chưa? Ngô Đức Dân nói, Hồng Hạo liền vội vàng gật đầu. Kia là đương nhiên, chỉ bất quá chúng ta sở Nam tỉnh, giống như không có họ Trần công tử nha. Chẳng lẽ là bên trên? Đừng đoán, đi ra bên ngoài cũng đừng nói lung tung. Đối ngươi không có gì tốt chỗ. Ngô Đức Dân quay đầu nhìn hắn một cái. Hồng Hạo cuống quýt theo tiếng, không còn dám hỏi nhiều. Nửa ngày, Ngô Đức Dân nói, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Chuyện của ngươi, ta sẽ chào hỏi, một tuần sau đi hóa đơn nhận hàng đi. Hồng Hạo cảm thấy kinh hỉ, đưa tay cầm Ngô Đức Dân nói, kia thật là quá cảm tạ Ngô Tổng. Nhóm này hàng ta ăn quá lớn, nếu như bị giữ lại, ta làm không tốt liền muốn phá sản đâu. Ngô Đức Dân cười tiếp nhận Hồng Hạo mượn nắm tay đưa qua tới một tấm thẻ chi phiếu. Bất động thanh sắc bỏ vào trong túi. Dặn dò, người cũng biết hải quan cùng ta bên này không phải một cái hệ thống. Loại chuyện này có thể không có tốt nhất vẫn là không có. Đúng đúng, ta lần sau nhất định chú ý. Hồng Hạo rất cung kính đưa tiễn Ngô Đức Dân. Lúc này mới quay đầu mắt nhìn Mạc Thanh Thu, hắn cười lạnh đi qua, đối Mạc Thanh Thu nói, đi thôi, 15 lần đâu, cũng không thể để cho ta uổng phí. Mạc Thanh Thu ý niệm đầu tiên là phản kháng, sau đó liền lập tức nhớ tới bọn hắn đối Khổng Khuyết dùng thủ đoạn. Cùng Hồng Hạo kia hung ác bộ dáng, nàng ngẩn ra một lát, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, mặc cho Hồng Hạo ôm nàng, tiến thang máy, tiến khác một buồng, cùng nó tiếp tục như thế không biết ngày đêm uống hết. Còn không bằng đêm nay đã dùng hết tất cả vốn liếng bắt lấy một cái trường kỳ cơm phiếu. Mạc Thanh Thu nghĩ đến, lập tức rộng mở trong sáng. Loại chuyện này đối với một chút nữ nhân mà nói, là đạo khảm, đi qua gõng liền đi qua, giữa hai chân khe hở, cũng liền tự nhiên trở nên chiều rộng, ga ra tầng ngầm, Ngô Đức Dân lên xe. Đối phương kiên nói, về nhà, Ngô Tổng. Cái kia họ Trần tiểu tử đâu? Phương Kiên hiếu kỳ nói. Ngô Đức Dân cười cười. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ. Huyết khí phương cương mà. Đúng, ngươi quay đầu nhớ kỹ là một phần lỗ kim camera thu hình lại. Minh bạch, Phương Kiên đáp. Sau đó lái xe rời đi. Trên lầu phòng xếp bên trong. Trần Tấn Chính thiên nhân giao chiến đâu? Mặc dù đêm nay hắn háo sắc có tận lực làm cho Ngô Đức Dân nhìn thành phần, nhưng là rốt cuộc nằm trên giường một cái mỹ nữ đâu. Còn bất tỉnh nhân sự, một ít bộ vị tự nhiên mà vậy liền đầy máu. Trần Tấn trong đầu cũng không thể tránh khỏi dần hiện ra một chút hình tượng đến. Ân, một chút đức nghệ song hình lão sư hình tượng, có làm người, có bách nhân trảm, có chụp lén. Chụp lén, vừa nghĩ tới đó, Trần Tấn lập tức cầm lên điện thoại mở ra camera, trong phòng trên dưới trái phải điều chỉnh tiêu điểm. Quả nhiên, tại điều hòa không khí ra đầu gió, tại tivi máy móc đỉnh hộp, tại phòng tắm khói cảm giác thăm dò bên trên. Thảo, cái này cái gì phá khách sạn? Nhiều như vậy lỗ kim camera. Trần Tấn dừng lại im lặng. Cái này tìm camera phương pháp, vẫn là tải trên mạng một chút lộ ra ánh sáng trong tin tức học được. Rất nhiều mau lẹ khách sạn ngoại trừ bình thường làm ăn bên ngoài. Liền sẽ chụp lén khách phòng, sau đó lựa chọn sử dụng tài liệu bán cho một chút không thích hợp thiếu nhi trang web. Chỉ bất quá không nghĩ tới, cái này khách sạn cấp sao vậy mà cũng có loại chuyện này. Làm sao bây giờ? Trần Tấn càng xoắn suýt, vừa rồi chỉ dùng đối kháng sự vọng động của mình, bây giờ lại muốn đối kháng sát đồng dạng chứng cứ, đem những này camera ngăn lại, làm như vậy cũng quá tận lực. Nơi này đã có camera, như vậy Ngô Đức Dân liền không khả năng không nhìn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đem ánh mắt chuyển rời đến như cũ nằm ở trên giường Khổng Khuyết trên thân. Đêm nay nhìn đến không cần không bằng cầm thú, chỉ dùng làm cầm thú là được rồi. Trần Tấn không biết là phiền muộn vẫn là hưng phấn nghĩ đến. Chí ít, Khổng Khuyết đúng là cái mỹ nữ. Nghĩ như vậy, Trần Tấn xúc động liền càng phát ra mãnh liệt. Nhất là Khổng Khuyết hào chết không chết tại lúc này trở mình. Vốn là gợi cảm quần áo rốt cuộc ngăn không được một chút tú lệ phong quang. Tại côn tác dụng dưới, Trần Tấn trong đầu kéo căng lấy một cây dây cung cũng trong nháy mắt đứt gãy. Không biết thế nào, hắn liền đem mình lột sạch, sau đó chậm rãi nằm dạp người tại Khổng Khuyết trên thân. Trần Tấn đưa tay lật qua lật lại thân thể của nàng, để nàng chính diện hướng lên trên. Tại nàng lật qua trong nháy mắt, Trần Tấn đã nhìn thấy một đôi sáng loáng con người trừng mắt. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chăm chú lên hắn. Thảo, Trần Tấn dọa đến hô to một tiếng. Cả người bắn lên, hoảng sợ nhìn xem Khổng Khuyết. Hồng Hạo tại đem thẻ phòng cho hắn thời điểm. Thế nhưng là nói với hắn phi thường rõ ràng. Đã cho Khổng Khuyết hạ độc. Đêm nay vô luận như thế nào chơi, nàng cũng không thể sẽ tỉnh. Để hắn tận hứng. Ta tận ngươi cái gì ba thân cữu lão gia hưng a. Trần Tấn trong lòng cuồng mắng, nếu không phải ta một ít công năng coi như biêu hãn,